Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Tiếp tục chiến đấu, chương 160. Tiếp tục chiến đấu loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm. Xin mời điểm ta báo sai. Mục lục đề cử xem. Liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu. Ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú cao hơn 30 mét tử tinh cự. Nhân, một cái chân đều có 7.8 mét độ dài. Đoạn thu cùng tử đồng thời đem mục tiêu công kích đặt ở chân trái then chốt trên. Đương nhiên cái này cũng là hai người có thể công kích được phạm vi. Ở hướng về trên liền đánh không tới. Đoạn thu xúc lực sau quay về màu tím y như tảng đá to lớn bàn chân chính là một đạo hỏa diễm kiếm. Khí, đây là đoạn thu ăn minh quả sau mới học được skill một trong. Liệt diễm đâm xuyên. Tử thấy thế theo sát ở đoạn thu công kích phía sau. Nàng một thoáng hiện liền đến đoạn thu bên cạnh, tiếp theo vung động trường kiếm trong tay. Một đạo màu đen hình bán nguyệt kiếm khí liền bay qua. Ta cũng tới, An Y mặc dù là hắc ám thích khách, thế nhưng cũng sẽ sử dụng kiếm khí skill. Nàng manh hô, sau đó đoàn kiếm trong tay liền quay về hai người công kích địa phương vung ra một đạo hình tam. Giác kiếm khí uy lực không kém chút nào đoạn thu công tử. Ba người kiếm khí công kích trước sau đánh trúng tử tinh cự nhân chân trái then chốt nơi. Tử tinh cự nhân tuy rằng sức phòng ngự phi thường cao. Thế nhưng then chốt nơi như thế này làm sao cũng nâng không được ba người công kích như vậy. Cảm giác đau đớn truyền đến. Tử tinh cự người nhất thời liền nổi giận. Dĩ nhiên bị thương, không thể tha thứ. Không có bất kỳ skill phóng thích, tử tinh cự nhân đơn thuần sử dụng thân thể tiến hành công kích. Hắn giơ chân lên liền quay về trên đất mấy người dẫm đi. Tuy rằng không có công kích được ba người, thế nhưng uy lực to lớn, bị dẫm lên mặt đất trực tiếp chính là một to lớn vết chân. Tách ra hành động, tiếp tục công kích chân trái, đoạn thu nói xong từ cùng An Y liền chấp hành mệnh lệnh. Hai người bọn họ trước sau biến mất không còn tăm hơi. Tử thoáng hiện rời đi tại chỗ, An Y thì lại lẻn vào trong bóng tối. Hai tên muội giấy đi rồi liền còn lại đoạn thu một người. Tử tinh cự nhân ánh mắt nhất thời liền nhắm vào còn lại đoạn thu. Sau đó chính là một cước xuống. Đoạn thu thấy thế sợ đến trực tiếp sử dụng ảnh sát chạy trốn. Cũng còn tốt tử tinh cự nhân tốc độ chậm. Không phải vậy bị này một cước dẫm xuống không chết thì cũng trọng thương. Ba tên ma pháp sư vào lúc này cũng tới rồi. Hệ lửa ngự tỷ trước hết đi tới tử kim cự nhân hơn 30 mét ở ngoài. Nàng không nói hai lời quay về tử tinh cự nhân chính là một phát hỏa cầu lớn. Quả cầu lửa đánh trúng ở tử tinh cự trên thân thể người nhất thời liền phát sinh nổ tung. Băng tuyết vẫn như cũ cho gọi ra đến rồi phép thuật cung. Nàng sử dụng ma lực ngưng tụ cung tên chuẩn bị tấn công từ xa. Lisa lần này không có cận chiến công kích, hiển nhiên nàng không xác định có thể hay không tránh thoát tử tinh cự nhân phạm vi công kích. Vì lẽ đó cùng băng tuyết như thế cùng tử tinh cự nhân duy trì khoảng cách rất xa. Ở nàng xung quanh cơ thể mỗi quá vài giây chính là một hắc ám phép thuật bị thả ra ngoài. Ba tên ma pháp sư gia nhập nhất thời liền để đoạn thu ung dung rất nhiều. Tử tinh cự nhân tuy rằng lực phòng ngự vật lý cao. Thế nhưng phép thuật sức phòng ngự lại không như vậy xuất chúng. Bị ba người ma pháp công kích liên tiếp lui về phía sau. Anastasia không biết lúc nào chạy đến tử tinh cự nhân phía sau. Nàng giơ lên trong tay súng ngắm liền nhắm vào lên. Rất nhanh sẽ khóa chặt tử tinh cự nhân đầu. Đại chiêu không nhất định phải cuối cùng sử dụng. Trong tay súng ngắm nhất thời tỏa ra năng lượng cuồng bạo. Hiển nhiên lần sau uy lực công kích sẽ vô cùng lớn lao. nếu như là cái khác quái vật nhất định có thể tránh thoát sự công kích này. Thế nhưng tử tinh cự nhân thân thể thực sự là quá to lớn. Tuy rằng Anastasia khóa chặt chính là đầu, thế nhưng vẫn như cũ rất tốt nhắm vào. Anastasia kỹ năng thiên phú là phóng thích một lần lực xuyên thấu phi thường khủng bố công kích. Cuối cùng sẽ phát sinh nổ tung. Theo skill phát động, năng lượng cấp tốc bắt đầu tụ tập. Tiếp theo năng lượng màu đỏ chùm sáng liền từ súng ngắm trung phát bắn ra ngoài. Năng lượng màu đỏ laser hầu như trong nháy mắt liền bắn trúng ở tử tinh cự nhân trên đầu. Mấy giây sau một tiếng nổ cực lớn lên, lần này tử tinh cự nhân thu được thương tổn so với trước kia phải cường đại nhiều lắm mani, hống. Coi như là tử tinh cự nhân phòng ngự cũng không ngăn được kỹ năng thiên phú công kích. Huống chi là công kích đầu loại này yếu đuối địa phương. Đầu bị trực tiếp trúng đích. Tuy rằng chùm sáng không hề xuyên thủng tử tinh cự nhân đầu óc thế nhưng cũng tạo thành thương tổn. Không nhỏ, tử tinh cự nhân vào lúc này một đoán mò liền hướng về bên cạnh đổ tới. Rina nhìn thấy tình huống này trực tiếp phóng thích kỹ năng thiên phú thiên thạch thuật. Đoạn thu cũng quả ném ra kiếm khí thẩm phán. Hai cái đại chiêu skill trực tiếp trúng đích tử tinh cự nhân thân thể cao lớn. Nhất thời liền nghe thấy tử tinh cự nhân tiếng kêu thê thảm vang lên. Thừa dịp vào lúc này công kích, chúng nữ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tất cả mọi người đều sử dụng ra mạnh nhất skill công kích. Tử tinh cự nhân bị liên tục công kích triệt để làm tức giận. Hơn nữa nó cũng bị thương. Coi như là lấy tử tinh cự nhân mạnh mẽ như vậy sức phòng ngự cũng không ngăn được kỹ năng thiên. Phú siêu cường lực công kích, phát điên tử tinh cự người nhất thời bò lên, tiếp theo liền giơ lên chân hướng xuống đất dẫm đi, trên chân phải diện phát sinh hào quang màu tím hiển nhiên là kỹ năng gì? Tử, An Y, Phong Lăng, chạy mau, đoạn thu cảm giác được không đúng, lập tức ở trong máy truyền tin hô, có điều vẫn là chậm, đoạn thu cũng không có chạy bao xa. Năng lượng màu tím sóng trùng kích lấy tử tinh cự nhân vì là tâm hướng về bốn phương tám hướng xung. Kích mà đi, khoảng cách gần nhất An Y cùng Phong Lăng nhất thời liền bị sóng trùng kích cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó là đoạn thu, hắn bị sóng trùng kích trực tiếp đánh bay tạp đến phía sau trên tảng đá lớn. Tử chịu đến thương tổn nhỏ nhất, có điều vẫn cứ bị lan đến gần. Chủ nhân. Trong máy truyền tin truyền đến đủ loại âm thanh, sóng trùng kích qua đi đoạn thu lập tức phản ứng lại đây. Ói một ngụm máu tươi nói rằng, ta không có chuyện gì, mau đi xem một chút An Y. An Y là khoảng cách tử tinh cự nhân gần nhất ngươi. Nàng có thể không cái gì sức phòng ngự, ta tìm tới nàng, mộng kỳ ngươi ở cái kia, Phong Lăng thanh âm vang lên. Đoạn thu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu như An Y ra vài việc gì đó tình, đoạn thu nhất định sẽ áy náy. Tuy rằng các nàng đều là chính mình phục sống lại, thế nhưng đoạn thu cũng không muốn mất đi bất luận người nào. Mộng kỳ nghe xong lập tức nói ra vị trí của chính mình. Rất nhanh Phong Lăng liền ôm An Y đi tới bên người nàng. Phong Lăng bởi vì ăn mặc giáp máy vì lẽ đó không chuyện gì. Thế nhưng An Y liền không xong rồi. Nàng bị sóng trùng kích cho đánh bay thật xa mấy chục mét. Mộng kỳ không nói hai lời chính là một bộ chữa trị phép thuật xuống. An Y thương thế trong nháy mắt liền bị áp chế lại. Phong Lăng còn lấy ra trị liệu thuốc đút cho An Y. Hầu như không tới một phút An Y liền hoàn toàn khôi phục. Đoạn thu nhìn thấy An Y không có chuyện gì. Sau đó liền đem mục tiêu đặt ở tử tinh cự trên thân thể người. Hắn hóa thành tàn ảnh liền xông lên tử tinh cự nhân trên chân. Sau đó sử dụng tử huyễn điên cuồng chém vào. Tử tinh cự người nhất thời bị đau. Sau đó liền đem trên chân đoạn thu cho đuổi xuống. Tiếp theo nàng hai mắt tỏa ra hào quang màu tím. Trong nháy mắt hai đạo xạ tuyến liền hướng bắn chúng ở cách đó không xa. Lisa âm thanh vào lúc này truyền đến. Cũng còn tốt phản ứng nhanh. Dọa chết ta rồi. Đại gia cẩn thận một chút, Tử tinh cự nhân sẽ tấn công từ xa, có Lisa nhắc nhở ở phía xa công kích mấy người liền đề phòng. Rồi lên, tử tinh cự nhân quả nhiên lần thứ hai phóng thích cột sáng năng lượng. Hết chương.